Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, chương Movie. Quả bom chọc trời lầu. 1.2. Mizuma Suki ở tam hệ trong phòng làm việc xoay xoay lưng. Hôm nay khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ phơ phất. Tuy nhưng đã tiến vào tháng 5 nhưng khí trời còn không có vẻ nóng. Mizuma Suki cảm thấy hôm nay nhất định là ngày tháng tốt, đương nhiên. Tiền đề là không có vụ án mới được. Tuy rằng gần nhất không có giết người án, nhưng phát sinh vài lên do người phóng hỏa. Này nhưng làm khoa kiểm soát tên phóng hỏa nhất hệ Yuminaga thanh tra sầu chết Mizuma Suki hồn ở trên mây thời điểm. Megiu thanh tra mang theo một cái ăn mặc màu xanh lam âu phục người trẻ tuổi đi vào văn phòng. Tỉnh lại Mizuma Suki hắng giọng một cái. Megiu thanh tra tuyên bố. Vị này chính là trước nhân sự tình làm trường kỳ nghỉ ngơi Ninja Buro Shiratori cảnh bộ phó. Bây giờ trở về đến rồi. Tạm thời điều ở các ngươi tam hệ công tác một quãng thời gian, làm tam hệ khoa trưởng Sato Miwako. Đứng ra, đối với thành viên mới biểu thị hoan nghênh. Xin chào, Shiratori cảnh sát. Ta là khoa kiểm soát tam hệ khoa trưởng Sato Miwako. Xin mời nhiều chỉ giáo, dựa theo lễ nghi. Vào lúc này Ninja Buro Shiratori hẳn là trả lời. Xin mời nhiều chỉ giáo, đáp lễ mới là. Nhưng mà hắn không biết có phải là đối với Sato Miwako dung mạo kinh diễm đến. Dĩ nhiên chừng chừng nhìn chằm chằm Sato Miwako xuất thần tiểu tử này muốn xong đời. Đây là Mizuma Suki phản ứng đầu tiên quả nhiên. Chú ý tới Ninja Buro Shiratori thất thố. Tam hệ đàn sói nhóm dùng mang đầy uy hiếp ánh mắt mạnh mẽ bắn về phía hắn. Rất nhiều một loại đưa ánh mắt luyện thành dao găm đem hắn đâm thành cái sàng khí thế Ninja Buro. Shiratori cảm giác sau lưng phát lạnh. Đánh một cái giật mình này mới thanh tỉnh lại. Ở mọi người ánh mắt bất thiện bên trong bắt đầu tự giới thiệu mình. Tại hạ Ninja Buro Shiratori. Phụ thân Shiratori Kazuo là Shiratori tập đoàn tài chính đồng sự. Có một người muội muội gọi Shiratori Sara đi rồi ta ham muốn kiến trúc. Rượu vang cùng nấu ăn ta giấc mơ ban đầu là làm một luật sư có tiếng. Vì lẽ đó ta thời niên thiếu là có thể đọc thuộc lòng Nhật Bản hình pháp quy tắc chung đi. Rồi, ngay ở một đám người lấp lánh có thần nhìn Ninja Buro Shiratori ở nơi đó cùng ra mắt như thế. Tự giới thiệu mình thời điểm, Sato Miwako lặng lẽ chạy đến Mizuma Suki bên cạnh. Nhìn ở nơi đó vong ngã tự giới thiệu mình mà không có chú ý tới bên này tình huống ra hỏa. Lén lút hỏi, Suki sao kun, người này không phải đầu óc có tật xấu chứ? Làm sao bàn giao so với bị tóm phạm nhân còn tỉ mỉ. Mizuma Suki muốn nói đó là bởi vì ngươi quá đẹp. Có điều vì mình an toàn cân nhắc càng làm lời nuốt trở vào. Qua loa nói. Coi như hắn có tật xấu đi. Nhếch lên ghế. Đem chân chống đỡ ở ngăn kéo lên. Mizuma Suki loáng một cái nhàn nhã suy nghĩ. Ninja Buro Shiratori danh tự này. Hắn còn nhớ. Là nội dung vở kịch bên trong cảnh sát bên trong thành viên chủ yếu. Nhớ tới hắn rất yêu thích Sato Miwako tới. Quả nhiên là như thế, vừa thấy chung tình sao. So với một cái vai phụ lên sàn. Mizuma Suki càng để ý sự kiện. Đã có một quãng thời gian không có phát sinh vụ án. Tuy rằng trước đây cũng có như vậy vững vàng kỳ. Nhưng trên thực tế đó là bởi vì Mori một nhà đi xa nhà tùy tiện đem sự kiện mang tới người khác. Khu trực thuộc mà thôi. Mà gần nhất Mori một nhà cũng không có ra ngoài. Ở nhà ngốc khỏe mạnh vậy thì để Mizuma Suki có chút sợ sệt. Hắn có chút vẻ thần kinh, cảm giác hòa bình dưới có một cái đại nguy cơ dục già dục dịch thanh tra. Không tốt. Một cái cảnh viên Kawasaki Hidiki lảo đảo vọt vào văn phòng. Gọi lớn vào, Đông Dương hỏa dược khố bị trộm, bang lang Mizuma Suki ghế ngã, người cũng té lăn trên đất, thế nhưng không có ai chú ý tới hắn, bởi vì đại gia đều đem tin tức này sợ rồi, bởi vậy ngã chổng vó người cũng không chỉ Mizuma Suki một cái dãy giụa bò lên. Mizuma Suki lớn tiếng hỏi dò Kawasaki Hidiki, Người xác định sao? Không sai. Kawasaki Hideki thở hổn hển, căng thẳng hồi đáp. Ta vừa nghe thấy quản lý quan cùng trưởng khoa báo cáo. Xong. Mizumasuki một bạt tay vỗ vào trên trán mình. Gọi mình mù lo lắng. Đại nguy cơ đến rồi đi. Kỳ thực hỏa dược khố bị trộm chỉ là trộm cướp án. Nên do chuyên quản trộm cướp án lục soát hai khóa đến phụ trách. Vì lẽ đó không có khoa kiểm soát Mizumasuki chuyện gì cái quỷ a. Hiện tại Tokyo sở cảnh sát có thể nói được với toàn viên điều động. Dùng Hakuba Saguru tổng giám tới nói chính là dù cho một hữu sự tố cũng phải tìm điểm chuyện làm. Thử vận may. Cơ hồ đem bao quát chức quan văn cảnh viên ở bên trong tất cả đều đuổi đến trên đường cái điều. Cha cẩn thận phòng họp. Mizumasuki đối với gian phòng này hết sức quen thuộc. Nhưng lần này hắn không phải đứng ở phía trên rít gào giảng bài. Mà là tọa ở phía dưới nghe người khác rít gào ngắm nhìn bốn phía. Ngoại trừ hắn cùng Sato Miwako bên ngoài. Toàn bộ đều là khóa cấp trở lên cảnh sát. Chỉ có Sato Miwako cùng hắn một cái là khoa trưởng một cái là hệ chủ nhiệm đứng ở phía trên nước. Miếng văng tung tóe tự nhiên là Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám. Hắn từ cảnh sát thự thự trưởng vẫn hống đến địa vực bộ bộ trưởng. Trên căn bản mặc kệ có hay không trách nhiệm người đều than cái trước không làm mũ. Liền ngay cả Mizumasuki cũng không né tránh hội nghị cuối cùng tuyên bố. Tokyo sở cảnh sát tiến vào cấp một cảnh giới. Đồng thời thông báo xung quanh các phủ huyện cẩn thận lưu ý trở lại văn phòng trên đường. Vừa vặn gặp phải tên phóng hỏa nhất hệ Yuminaga thanh tra. Một mặt uể oải thật giống là từ bên ngoài vừa trở về nhìn thấy Mizumasuki. Yuminaga thanh tra một mặt nghiêm nghị đi tới hỏi. Mizuma, người cùng Sato là đi tham gia liên quan với Đông Dương hỏa dược khố bị trộm hội nghị sao? Đúng vậy, Yuminaga tiền bối là từ hiện trường trở về. Lại phát sinh phóng hỏa án sao? Mizumasuki hỏi ngược lại, vẫn là cái kia liên tục phóng hỏa án phạm nhân làm sao? Sato Miwako hỏi nghe được vấn đề này. Yuminaga thanh tra sắc mặt chìm xuống. Nói rằng... Ta tìm các ngươi chính là vấn đề này lần này bị phóng hỏa chính là Hắc Xuyên Trạch. Cùng dĩ vãng chỉ đối với thương trường ra tay tình huống bất đồng. Hơn nữa lần này tuy rằng ở thủ pháp lên như thế. Thế nhưng ở một ít chi tiết cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Ta hoài nghi khả năng là những người khác ở mô phỏng theo cái kia tên phóng hỏa hành vi phạm tội. Nghe đến đó. Mizumasuki đại thể rõ ràng Yuminaga thanh tra ý tứ. Tiền bối là lo lắng. Thứ hai tên phóng hỏa cảm thấy phóng hỏa quá phiền phức. Thẳng thắn dùng thuốc nổ. Không sai. Yuminaga thanh tra gật gù nói. Hỏa dược khố tình huống ta nghe qua. Ở một chỗ lên cùng Hắc Xuyên Trạch phóng hỏa án có tương tự chỗ PS tương đương tới chậm đây. Tối ngày hôm qua đọc sách xem Meli nhìn thấy quá muộn. Đã quên gõ chữ, chỉ tốt sau khi thức dậy mã ừ. Xem chính là ca tỷ, Conan chi quỷ hút máu. Đại gia có thể đi nhìn. Ngược lại ta nhìn ra thật vui vẻ. Không biết các ngươi xem kiểu gì PSS. Khoa chính quy 2 đoạn trúng tuyển công tác bắt đầu rồi. Gấp giấy hôm nay không cầu phiếu đề cử để van cầu cá nhân phẩm rồi. Movie, quả bom chọc trời lầu. 2. Đông Dương hỏa dược khố. Mizumasuki, Sato Miwako cùng Yuminaga thanh tra ở đây kiểm tra manh mối chủ yếu vẫn là bồi Yuminaga thanh tra. Nhìn kỹ một hồi trộm cướp giả hành vi quen thuộc có hay không cùng đệ nhị tên phóng hỏa như thế. Mizumasuki cảm thấy trộm cướp giả thủ pháp vừa thô lỗ lại xảo diệu. Trộm cướp giả trước tiên đi đường vòng hỏa dược khố mặt trái. Sau đó ngắn tiếp rào chắn báo cảnh sát lưới điện. Lại dùng điện cứ loại cắt chém khí tài cắt ra rào chắn. Tiếp cận hỏa dược khố kiến trúc bản thể sau đó ở kiến trúc thể lực mặt bên tìm tới một cái phi. Thường xảo diệu vị trí cắt một cái động tiến vào kiến trúc tại sao nói vị trí này xảo diệu đây? Nhân vì cái này nơi này bởi thị giác, tia sáng, bóng tối cộng đồng ảnh hưởng nằm ở thị giác điểm mù. Cho dù Mizumasuki đứng cùng cái này động gần gũi 5 mét vị trí. Lăng là không thấy nó, cái này cũng là tuần tra cảnh vệ không có ngay lập tức phát hiện nó. Nguyên nhân kỳ quái chính là, từ hiện trường dấu vết đến xem, trộm cướp giả lợi dụng cái này động chỉ vận tải trộm cướp tổng sản lượng một nửa hỏa dược. Sau đó lại đang khác một khía cạnh đối xứng vị trí lại đánh một cái động vận tải mặt khác một nửa hỏa dược. Đối với này, cảnh sát hiện nay giải thích là trộm cướp giả khả năng cho rằng như vậy hành động con đường tương đối an toàn, mà để Yuminaga thanh tra lưu ý địa phương liền ở ngay đây. Đệ nhị tên phóng hỏa ở Thiêu Hắc Xuyên Trạch thời điểm cũng là lợi dụng ngắn tiếp phương pháp tách ra chống trộm trang bị. Sau đó từ hai cái trái phải đối xứng mở ra bắt đầu nổi lên đi vào hỏa dược khố. Trên mặt đất rõ ràng có thể nhìn thấy từng đạo bánh xe ấn. Nói rõ trộm cướp giả mượn dùng xe đẩy một loại đồ vật vận chuyển hỏa dược bị điều tạm đến khoa kiểm soát giám định khoa. Thành viên ngay lập tức liền phát hiện bọn họ rít gào giáo sư Mizuma Suki Fujiwara Sakaki chạy qua, theo bản năng hướng về Mizuma Suki báo cáo tình huống. Mizuma Suki cũng không ngăn cản, một câu nghe bởi hỏa dược khố ra ra vào vào nhiều người tay tạp mắt cũng tạp. Trên căn bản không có cái gì vân tay A, tóc A loại hình có thể khóa chặt trộm cướp giả thân phận manh mối. Có điều ta nghĩ chúng ta vẫn là phát hiện nơi này cảnh vệ bỏ rơi nhiệm vụ chứng cứ. Fujiwara Sakaki mang theo hai con chết con chuột đàng hoàng trịnh trọng nói, này này, hai con chuột liền nói rõ chúng ta bỏ rơi nhiệm vụ. Quá nghiêm ngặt chứ. Ở hiện trường đội cảnh vệ trường bất mãn nói, ha ha. Fujiwara Sakaki đẩy một hồi vành nón, trong đôi mắt lấp lóe trí tuệ quang. Vậy ngươi nói cho ta, này hai con chuột đồ ăn là cái gì? Hỏa dược sao? Thấy đội cảnh vệ trường bị nghẹn một không nói gì, Fujiwara Sakaki tiếp tục nói, rất hiển nhiên, có người trái với điều lệ đang đi tuần thời điểm ăn đồ ăn a, hừ. Ta sẽ tra rõ. Đội cảnh vệ trường cắn răng nói, thấy sắc trời chạng vạng vừa không có cái gì tiến triển, Mizuma Suki ba người lại trở về sở cảnh sát. Ở sở cảnh sát cửa vừa xuống xe, Mizuma Suki liền nhìn thấy Conan một mặt ưu sầu đi qua. Bởi vì nghĩ chuyện mà hồn ở trên mây, liền bên người một loạt xe cảnh sát đều không nhìn thấy Conan. Mizuma Suki chủ động thét lên, ồ, a, Mizuma cảnh sát. Nghe được Mizuma Suki âm thanh, Conan phản ứng đầu tiên chính là xoay người rời đi. Kết quả vừa mới chuyển thân liền phản ứng lại, nơi này lại không phải án mạng hiện trường. Chính mình hướng về cái nào trốn đây? Đi tới Conan trước người, Mizuma Suki ngồi xổm người xuống, khiến mình cùng Conan chờ cao, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy âm lượng hỏi. Gần nhất phát sinh cái đại sự, người có hay không tình cờ gặp kỳ quái sự tình hoặc nhân? Mizuma Suki sở dĩ sẽ hỏi dò Conan, hoàn toàn là bởi vì hắn hoài nghi lần này sự kiện lớn vẫn là quay chung quanh Conan đã phát sinh. Nội dung vở kịch không có, chỉ có ran không? Hoàn toàn không có. Conan vốn là muốn nói cái gì, sau đó lại hối hận rồi. Dừng một chút sau đó nói, có một cái tên kiến tạo sư mời Kudo Shinichi tham gia hắn buổi chiều trà hội toán không tính đại sự. Lại nói tại sao muốn hỏi ta? Bởi vì ta hoài nghi ngươi chính là cái tai tinh. Sự kiện lớn đều là cùng ngươi có liên quan. Mizuma Suki tức giận hồi đáp, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.